Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ta còn là một cái thầy thuốc. Chậm đã, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy Tố Tâm sao? Phương Mặc lời này vừa nói ra, cổ Tam Thông không phải sáng không có giải trừ hấp công đại pháp. Ngược lại, chân khí phun trào càng thêm kịch liệt. Mắt thấy Phương Mặc muốn bị hút đi, Phương Mặc vội vàng vận khởi Cửu U Sinh Tử Quyết bên trong hấp công bộ phận, để ngăn cản cổ Tam Thông hấp lực. Ngươi cũng sẽ hấp công đại pháp, người trong nghề vừa ra tay là xong biết có hay không. Phương Mặc dùng Cửu U Sinh Tử Quyết để ngăn cản cổ Tam Thông hấp công đại pháp, lập tức kinh ngạc đến cổ Tam Thông. Tiểu tử, ngươi còn nói ngươi không phải lão Chu phái tới người, ngươi là đệ tử của hắn. Cổ Tam Thông thu hồi công lực, nhìn Phương Mặc, nghiêm nghị nói. Phương Mặc thấy thế đồng dạng thu hồi chân khí, nhìn về phía cổ Tam Thông, khẽ cười nói, tiền bối, thiên hạ này, có thể hút người công lực võ công, lại không chỉ là hấp công đại pháp một môn. Phương Mặc bình tĩnh lại, cũng là nghiêm túc nhìn về phía cổ Tam Thông, thuận tiện mở ra hệ thống, tính danh, cổ Tam Thông ngộ tính, cấp 4 tư chất, cấp 4 tu vi, tiên thiên thập trọng công pháp, hấp công đại pháp, thiên giai trung cấp, kim cương bất phôi thần công, thiên giai trung cấp bí pháp, bát đại phái võ học, huyền giai cao cấp đến địa giai cao cấp không đợi. Cái này hai cha con tư chất ngộ tính cũng. Phương Mặc âm thầm suy nghĩ. Hừ, ngươi mới vừa nói Tố Tâm là có ý gì? Ngươi thấy qua nàng? Nói xong chuyện này, cổ Tam Thông lại là ánh mắt chừng một cái, nhìn về phía Phương Mặc. Chẳng qua, cũng không tiếp tục động thủ. Tố Tâm cô nương cùng ngươi còn có Chu Vô Thị ân oán, ta đã hiểu, mà còn các ngươi lúc trước trận chiến kia, ta cũng biết. Phương Mặc phất tay dọn dẹp dưới mặt đất một vùng, khoanh chân ngồi xuống, nói, ngươi búp bê này, ta cùng lão Chu quyết chiến, ngươi xem chừng liền 5-6 tuổi lớn nhỏ, đi đâu thấy a? Cổ Tam Thông mắng, ha ha ha, không thấy qua, không có nghĩa là không biết, ta chính là thiên hạ đệ nhất thần toán, trên thế giới này, không có người hoặc là sự tình có thể trốn khỏi ta thần toán. Phương Mặc lại bắt đầu trang bức. Xác thực, Phương Mặc biết rõ kịch bản, tăng thêm hệ thống thuộc tính tra xét chức năng. Không có chuyện gì là Phương Mặc không biết. Chê cười, hồ ngôn loạn ngữ. Cổ Tam Thông một chút đều không tin. Tố Tâm cô nương, lúc trước thầy người đỡ được nửa trường, sau đó bị Chu Vô Thị cho ăn xuống một viên thiên hương đậu khấu. Bây giờ núp ở thiên trì quái hiệp cái kia trong động, dùng một ngụm ngàn năm huyền băng chế tạo băng quan thả ở thiên hương đậu khấu. Người biết a? Phương Mặc hỏi, thiên tướng đậu khấu chính là thần dược. Ta tự nhiên hiểu. Cổ Tam Thông âm thanh run rẩy lấy nói, rõ ràng là đã tin câu nói của Phương Mặc. Hôm nay ta tới có hai mục đích, một vì cứu ngươi đi ra, hai là muốn cho ngươi trả lời ta một câu nói. Phương Mặc nói đến đây, nói ra mục đích của mình. Đi ra, ta đi ra, dùng lấy ngươi cứu được. Chỉ có điều, bởi vì một người đàn ông hứa hẹn thôi. Cổ Tam Thông cô đơn nói, về phần trả lời ngươi một câu nói, ngươi nói đi. Cổ Tam Thông nhìn Phương Mặc. Phương Mặc vì hắn mang đến Tố Tâm tin tức, đã đầy đủ hắn không giết Phương Mặc. Ha ha ha, trước không vội, chờ đến ta nói ra ta tất cả điều kiện còn có lá bài tẩy, ngươi liền hiểu ý, cam tình nguyện theo ta đi, đồng thời trả lời vấn đề của ta. Phương Mặc cười ha ha nói, cổ Tam Thông cũng muốn biết, trước mắt tiểu oa nhi này có thể có bài tẩy gì? Thiên hương đậu khấu, nuốt một viên, có thể khiến người ta vĩnh bảo thanh xuân. Dung nhan không già, nhưng cả đời đều là cái người chết sống lại. chỉ có phục dụng viên thứ hai mới có thể cải tử hồi sinh. Nhưng chỉ có một năm tuổi thọ, chỉ có trong năm ấy tìm được viên thứ ba thiên hương đậu khấu mới có thể như cái người bình thường sống tiếp. Phương Mặc chậm rãi nói, Tố Tâm cô nương đã ăn Chu Vô Thị viên thứ nhất thiên hương đậu khấu. Bỉ nhân bất tài, vừa lúc biết đến còn lại hai viên thiên hương đậu khấu ở đâu. Phương Mặc ném ra mình chương một lá bài tẩy, lời nói của ngươi là thật. Cổ Tam Thông kích động trực tiếp từ làm vỡ nát xích sắt, từ trên tảng đá chạy tới trước mặt Phương Mặc, hỏi, tự nhiên là thật. Phương Mặc nhìn gần trong gang tấc Cổ Tam Thông, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng có thể được đến. Cổ Tam Thông bắt lấy bả vai Phương Mặc, hỏi, có thể? Phương Mặc gật đầu, trong lòng đã cười, lần này, thiết đảm thần hầu bốn chữ đã giam không được Cổ Tam Thông. Còn lại hai viên thiên hương đậu khấu, một cái trong tay Tào Chính Thuần, một cái ở người Vân La Cá Tiểu Minh Châu bên trong Tào Chính Thuần nơi đó, Cổ Tam Thông hoàn toàn làm định. Về phần Vân La nơi đó thì càng dễ dàng. Tốt, tốt, tốt. Cổ Tam Thông cười ha ha. Hắn không hỏi Phương Mặc ở nơi nào. Phương Mặc dám đến nơi này, còn dám nói với chính mình những lời này, liền sẽ không lừa gạt mình. Ngươi còn có còn lại lá bài tẩy? Cổ Tam Thông cũng là vung tay lên, dọn dẹp ra một mảnh đất trống, ngồi ở trước mặt Phương Mặc, cất cao giọng nói, nhìn ra tâm tình của hắn rất khá, không nóng nảy. Tới, chúng ta ăn cơm trước, ta liền cơm tối cũng chưa ăn. Phương Mặc nhìn cảnh này, đưa tay đến sau lưng, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra sớm chuẩn bị tốt gà béo rượu ngon còn có đùi dê, bỏ vào giữa hai người. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, mặc dù thần bí, nhưng nhân phẩm không tệ. Cổ Tam Thông vốn là hài đồng tâm tính, những năm gần đây, bị nhốt trong lúc đó, mặc dù ma diệt không ít, nhưng bản tính khó sửa đổi. Một tay tóm lấy một mực gà quay, đẩy ra một vò rượu, đắc ý ăn uống đi lên. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực ăn nhện, con chuột, thạch sùng những này, đều nhanh nôn. Nếu không phải vì đợi một cái truyền nhân, ta đã sớm không muốn sống. Cổ Tam Thông ăn, uống vào, nói, ha ha ha, tiền bối sau đó cũng không cần lại lo lắng. Sau khi ra ngoài, thiên hạ to lớn, bằng bản lãnh của ngươi, đi nơi nào không được. Phương Mặc lớn tiếng cười nói, bồi tiếp Cổ Tam Thông ăn. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Cổ Tam Thông nhìn Phương Mặc, hỏi, tiền bối trí nhớ thật là tốt à. Ta vừa ra sân, chẳng phải tự giới thiệu mình sao? Ta gọi Phương Mặc, Phương Chính mới, mực nước mực. Phương Mặc trợn trắng mắt, làm một ngụm rượu nói, ha, người đã già, trí nhớ cũng không tốt. Cổ Tam Thông tự giễu cười cười, sau đó tiếp tục ăn, ngươi nói tiếp, lá bài tẩy của ngươi đi. Tốt, Phương Mặc gật đầu, ngươi cũng biết, ngươi khi đó cùng Chu Vô Thị quyết chiến, Tố Tâm cô nương đã mang thai, nàng đem đứa bé kia sinh ra xuống dưới, là một bé trai, sau đó gửi ở một cái gọi Trình Hoan nữ nhân chỗ ấy. Hiện tại, là kinh thành một tên lưu manh, tên là Thành Thị Phi. Phương Mặc mỗi nói một chữ, tay của Cổ Tam Thông liền run lên một chút. Nói cuối cùng, Cổ Tam Thông đã là run rẩy hình dáng. Ngươi thấy qua con của ta? Cổ Tam Thông không để ý trên tay tràn dầu, bắt lấy cánh tay Phương Mặc, âm thanh run rẩy lấy nói, hắn hiện tại lại ta tới địa đạo này cuối phòng giam bên trong ngủ. Phương Mặc gật đầu, nói, ha ha ha ha, ha ha ha, Cổ Tam Thông ta có con trai, có con trai, ha ha ha. Cổ Tam Thông đầu tiên là trầm thấp nở nụ cười, sau đó là cất tiếng cười to, chân khí phồng lên ở giữa, đỉnh chóp hòn đá đều rớt xuống. tốt tốt tốt, ngươi lá bài tẩy này thật sự là lớn, lão phu phục. Sau khi ra ngoài, chờ ta cứu trở về Tố Tâm, từ nay về sau duy mạng ngươi là tư. Cổ Tam Thông nở nụ cười trong chốc lát, rốt cục cũng đã ngừng dưới. Sau đó đối với Phương Mặc nhẹ nhàng khom người, nói: "Không phải, không phải, không phải, ta không cần tiền bối hiệu lực, tiền bối cũng không cần là bất kỳ kẻ nào hiệu lực. Đây chỉ là ta cho tiền bối mang đến lễ vật bên trong một cái. Hôm nay, ta còn có lớn nhất lễ vật muốn cho tiền bối." Phương Mặc lắc đầu, hắn không cần Cổ Tam Thông hiệu lực, giữa hai người vẫn làm bằng hữu cho thỏa đáng, mà còn nói được nơi này, hết thảy tất cả xưng là lễ vật càng tốt hơn. Ha ha ha, tốt, tốt, Phương tiểu huynh đệ là một bây giờ người, Cổ Tam Thông ta không có xem lầm người, ngươi nói đi, còn có lễ vật gì? Cổ Tam Thông cười nói: "Cổ đại ca lúc trước cùng Chu Vô Thị đánh một trận, đã trúng thuần dương của hắn chỉ, bây giờ thương thế đã áp chế không nổi, ta lễ vật chính là chữa khỏi cổ đại ca, thuần dương chỉ bị thương." Phương Mặc cũng là cho mượn sườn núi xuống lừa, theo Cổ Tam Thông ý tứ, gọi lên đại ca, tiếng đại ca này ta thích, nhưng ta thương thế kia, đã 20 năm, không chữa khỏi, bằng không, ta cái này 20 năm, sẽ không vẫn là tu vi tiên thiên thập trọng. Cổ Tam Thông lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Cổ đại ca, thật ra thì, trừ thần toán, ta còn có một cái thân phận." Phương Mặc đứng dậy, ở trên người xoa xoa dầu mỡ tay, "Ta còn là một cái thầy thuốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,